Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, ta tự cấp hắn để bụng Lý Vũ Đạo khóa canh 3. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Ngươi rảnh rỗi cư, Âu Dương gia, phòng ngủ, Âu Dương Du Chính ghé vào trên giường xem tiểu thuyết. Màn hình di động đột nhiên biểu hiện điện báo. Hắn hoảng sợ, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, cười gọi, yêu yêu nha, ngươi cho ta gọi điện thoại. Đúng vậy, ngươi cũng chưa tiếp, ngươi vừa rồi làm gì đâu. Đào yêu nghe thấy hắn thanh âm có điểm tinh thần, nhàn nhạt cười nói, có điểm không thoải mái, ngủ rồi, thực xin lỗi a. Không nghe thấy di động vang, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi thân thể quan trọng, Âu Dương Du vội vàng nói. Hắn vừa nói lời nói một bên xuống giường, nhảy bắn dẫm thượng lung tung ném hai chỉ dép lê, giơ tay ở trên tóc bắt một phen, bước chân bay nhanh mà hướng Âu Dương Sâm trong phòng đi. Âu Dương Sâm ở thư phòng đọc sách, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu. Nhìn hắn không câu nệ tiểu tiết bộ dáng, có chút bất đắc dĩ mà nhấp nổi lên khóe môi. Âu Dương Du một bàn tay che lại di động, chiều hắn so khẩu hình, yêu yêu. Âu Dương Sâm lăng một chút, giơ tay chỉ hắn di động, ý bảo hắn tiếp tục nghe điện thoại. Đào yêu ở bên kia đợi nửa ngày không nghe thấy Âu Dương Du nói chuyện, chần chờ hỏi, ngươi gọi điện thoại có cái gì sự tình tìm ta sao? A ha ha, ta à. Âu Dương Du chiều Âu Dương Sâm làm mặt quỷ. Âu Dương Sâm đem trong tầm tay một trang giấy dơ lên cho hắn xem, mon sơ thanh nhã đoan chính hai chữ. Ra ra, Âu Dương Du trước tiên hiểu ngầm, cười nói, là như thế này a. Chúng ta hôm nay trở về nói lên ngươi. Gia Gia nghe nói ngươi đi xem nghe Gia lão thái thái, không có tới xem hắn, nhưng thương tâm ni ta liền muốn hỏi một chút ngươi a, mấy ngày nay có thời gian sao, tới nhà của chúng ta chơi nha. Dứt lời, hắn đắc ý mà chiều Âu Dương Sâm tệ nháy mắt. Âu Dương Sâm buông xuống kia trang giấy, bên môi tràn ra nhợt nhạt một mặt cười. Hắn ra ra thương tâm, đào yêu nắm di động, trong lúc nhất thời có chút tự trách, Âu Dương gia tổ tôn mấy cái đều đối nàng thực hảo. Cố tình nàng đêm giao thừa đều đã quên đưa lên tân niên chúc phúc. Cẩn thận ngẫm lại, quá không có lễ phép, nhưng kế tiếp sự tình rất nhiều. Đào yêu nghĩ nghĩ, có chút xin lỗi mà nói. Chúng ta sơ tám liền phải bắt đầu đóng phim môn sơ, sơ tám bắt đầu đóng phim A. Âu Dương Du ngữ mang tiếc nuối, lại một lần che lại di động chiều Âu Dương Sâm làm mặt quỷ. So khẩu hình, như thế nào nói như thế nào nói. Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, lại giơ lên một trang giấy, thanh nhã đoan chính hai chữ, 6, 7. Âu Dương Du gật gật đầu, dùng một loại phi thường tiếc nuối làm nũng ngữ điệu nói, sơ sáu cùng sơ bảy đâu, một chút thời gian đều không có sao. Ra ra buổi chiều nhắc mãi ngươi đã lâu đâu, ngươi biết đến nhà của chúng ta lại không có nữ hài tử, khó được hắn thích ngươi, ngươi còn liền cái chúc tết tin nhắn đều không có. Hắn lại nhảy. Âu Dương Sâm sắc mặt hơi trầm xuống mà nhìn hắn một cái. Âu Dương Du không để ý tới, nói chính mình, kia đầu, đào yêu càng thêm hổ thẹn lên. Thanh âm nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi a, không có việc gì, không có việc gì. Người gần nhất hắn khẳng định lại cao hứng, kia sơ bảy. Được không, hành hành hành, liền sơ bảy. Nói tốt ha, ân, vậy ngươi nhanh lên nghỉ ngơi đi. Âu Dương Du treo điện thoại, nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, ha ha ha mà phá lên cười. Âu Dương Sâm sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, ngươi cười đủ rồi không? Âu Dương Du vèo một tiếng đưa điện thoại di động ném vào sofa. Cong môi vòng đến hắn mặt sau đi. Tấm tắc thở dài. Ta nói nhị ca, ngươi này gọi điện thoại đều quanh co lòng vòng. Ngươi không cảm thấy chính mình có vấn đề sao? Ngươi có thể đi ra ngoài. Đừng quấy rầy ta, ngọa tào. Không mang theo như thế tá ma giết lừa đi, Âu Dương Sâm. Ngoặc kép, Âu Dương Du bang một tiếng che chính mình miệng. Ậm ừ nói, xin lỗi, thu hồi ngọa tào hai chữ, cút đi. Âu Dương Sâm dương mắt ra liếc mắt nhìn hắn. Thuận tay xoa nhẹ trên bàn sách hai trang giấy, ném vào bên cạnh bàn giấy sọt. Âu Dương Du, ngoặc kép, hắn nhìn Âu Dương Sâm cũng không như thế nào sắc mặt dễ nhìn. Thở dài, đào yêu theo trình nhị thúc, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, tuyệt đối không có khả năng lại tiến bọn họ Âu Dương gia môn. Điểm này, lão nhị so với hắn càng minh bạch. Khó trách hắn tâm tình không hảo, có thể lý giải, hắn tâm tình hảo, bất hòa hắn so đo, ha ha ha ha ha, Âu Dương Du mặt mày sung sướng, phanh một tiếng ngồi vào sofa đi, từ trong một góc lại cầm chính mình di động, Mỹ từ từ mà nhìn lên, hắn một bên xem, một bên phát ra đột ngột tiếng cười, hai phút sau, Âu Dương Sâm không nhịn xuống, ngước mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lạnh nói, ta nói ngươi không thể về phòng của mình sao, ai lão nhị a? Âu Dương Du hoàn toàn không để ý tới hắn nói, cầm di động cọ đến hắn trước mặt, đề cử ngươi xem cái này văn, sảng đã chết, tuyệt đối chữa khỏi ngươi hiện tại dục cầu bất mãn. Không có hứng thú, Âu Dương Sâm cúi đầu nhìn chính mình trong tay thư. Kia thư là một quyển kỳ phổ, càng biến thái chính là, bởi vì hơi có chút niên đại, thể văn ngôn không nói, vẫn là dựng bản, đến từ hữu hướng tả xê môn sơ. Âu Dương Du ngắm liếc mắt một cái liền cảm thấy đầu đại. Kích thích hắn nói, ngươi nói liền ngươi loại này lão tăng tính tình ai? Liền tính cùng yêu yêu ở bên nhau, nhân gia cô nương cũng sẽ ghét bỏ ngươi. Một chút đều theo không kịp thời đại tiết tấu. Âu Dương Sâm cầm thư, thay đổi một phương hướng xem, hoàn toàn không để ý tới hắn. Âu Dương Cẩn vừa vào cửa liền nhìn đến hai người một màn này, thần sắc sửng sốt một chút, vừa đi vừa hỏi, tiểu du ngươi làm gì đâu? Nhị ca vừa thấy liền không nghĩ lý ngươi ha, tránh ra nga. Ta tự cấp hắn để bụng lý phụ đạo khóa, phúc. Âu Dương Cẩn xì cười ra tiếng, đi tới hai người phụ cận, xem một cái Âu Dương Sâm trong tay thư. Câu môi nói, nhị ca giống như không cần, như thế nào không cần. Ngươi không biết a, hôm nay ở Nghê Trạch. Tiểu tứ, Âu Dương Sâm chợt ngước mắt nhìn về phía hắn. Sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, lại làm Âu Dương Du một nghẹn, thần sắc ngượng ngùng mà ngậm miệng. Âu Dương Cẩn cũng không hỏi, cười cười nói, hôm nay Tam công tử viết cái gì? Ta đi, ngươi hảo hiểu ta, ha ha, ngươi đều cuồng táo thành như vậy, ta cho ngươi nói nga. Lý Kiếm Thanh ở Bích Thủy Sơn Trang lấy một địch tám, chọn tám đại môn phái trưởng môn nhân ai, túm phiên, bình luận khu đều tặc, lại đánh thưởng nhiều ít. Âu Dương Cẩn vỗ vỗ hắn bả vai, khi nói chuyện đem hắn đưa tới ngoài cửa. Âu Dương Du thần bí hề hề mà vươn một ngón tay. Ngươi đoán, ngoặc kép, 10 vạn, 100 vạn, nhân dân tệ. Ha ha ha, a, Âu Dương Du tiếng kêu thảm thiết thay thế tiếng cười, từ ngoài cửa truyền đến, Âu Dương Sâm giơ tay ở ấn đường đè đè, buông thư, hắn cầm lấy bên cạnh bàn di động nhìn mắt, 8:35, Nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy đi tới bên ngoài trên ban công, bắt một chiếc điện thoại. Thực mau, bên kia vang lên một đạo già nua ôn hòa thanh âm. Ha ha, A Sâm nha, như thế nào nhớ tới cho ta này, tao lão nhân gọi điện thoại. Âu Dương Sâm cười hỏi, như thế vãn, không quấy rầy ngài đi. Này còn chưa tới 9 giờ đâu, quấy rầy cái gì? Lão nhân ghét bỏ mà nói một câu, nghĩ nghĩ, chần chờ hỏi, nghe ngươi này ngữ khí, có việc, bị ngài đoán được. Lão nhân cười cười, có việc nói thẳng, khách khí cái gì, đứa nhỏ này, ngài sơ bảy có ân bài sao? Âu Dương Sâm tạm dừng một chút, giải thích nói, ta có cái bằng hiệu sơ bảy lại đây làm khách. Tưởng thỉnh ngài đến lúc đó lại đây giúp nàng bắt mạch. Ngài muốn phương tiện nói, ta sơ bảy sáng sớm qua đi tiếp ngài. Ngài xem được không? Bằng hữu, lão nhân tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Bạn gái a, Âu Dương Sâm đạm cười. Không phải, nàng nhưng thật ra rất được ông nội của ta thích. Cảm giác lên thân thể đấy quá kém. Này không phải nghĩ đến ngài sao? Như vậy a, kia hành, ta sơ bảy lại đây, cảm ơn Tần gia gia. Kia ngài sớm chút nghỉ ngơi. Sơ bảy thấy, ha ha. Hảo, hảo. Âu Dương Sâm khắp điện thoại, đứng ở trên ban công, ngước mắt trông về phía xa, trắng xóa tuyết ban đêm. Ngọn đèn dầu tinh tinh điểm điểm mờ ni, hắn thanh âm nhẹ nhàng mà thở dài. 9 giờ, Hải Đường Viên, Trình Mục ở lầu 1 ăn xong cơm chiều, trở về phòng, phòng ngủ chính im ắng. Hắn đem bàn ăn đặt ở bên ngoài trên bàn trà, nâng tiến bước bên trong, phát hiện Đào Yêu còn không có tỉnh, đang muốn trước đánh thức nàng lên ăn cơm. Di động chấn động thanh đột nhiên truyền đến, Trình Mục rũ mắt xem một cái, tự đầu giường cầm di động. Một chuỗi con số điện báo, hắn nắm di động lại xem một cái. Đào Yêu, chuyển được, mở miệng nói, uy, điện thoại bên kia tĩnh hồi lâu, có người hỏi, ngươi là ai, gọi điện thoại chính là một nữ nhân, hỏi chuyện ngữ điệu mang theo hoài nghi cùng chất vấn, làm hắn trước tiên lạnh mặt, thanh âm nhàn nhạt, nàng ở nghỉ ngơi, Đào Yêu, đúng vậy. Điện thoại kia đầu giọng nữ tĩnh một hồi, đông cứng nói, kia làm nàng tỉnh cho ta hồi cái điện thoại, cảm ơn, ngươi là vị nào? Nàng không có ghi chú tên họ, nữ nhân ngữ điệu cứng đờ nói, nàng biết, dứt lời, trực tiếp treo điện thoại. Trình Mục nhíu mày nhìn trên màn hình di động biểu hiện trò chuyện kết thúc. Đột nhiên cảm thấy có một đạn ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hắn quay đầu, đối thượng Đào Yêu nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nàng hỏi, ta điện thoại. Trình Mục nắm nàng di động. Ân, Đào Yêu nhấp một chút tái nhợt môi. Ai nha, không biết. Trình Mục hử cười. Nghe là cái nữ nhân. Nói là ngươi biết nàng là ai. Tỉnh hồi cái điện thoại qua đi, nói chuyện. Hắn đưa điện thoại di động đưa qua, Đào Yêu nhìn di động, càng thêm nhấp khẩn môi, không hé răng, hứa mạn, nàng hẳn là biết chính mình theo Trình Mục đi. Trình Mục mang theo nàng đi nghe ra, ấn Hoắc Vân Đình tính tình, đi trở về nói không chừng bốn phía tuyên dương một phen. Hứa mạn biết đến khả năng tính rất lớn, Đào Yêu nhíu mày nghĩ nghĩ. Đem nàng điện thoại gia nhập sổ đen. Lời nói ngoài lề mộ nam tần tiểu thuyết trang web Bạch Kim tác gia Tam Công Tử. Nghe nọ lời nói ngoài lề, thao, thổ hào con cá nhỏ. Ta có thể hay không điệu thấp một chút? Ngươi biết công tử ta hôm nay bị toàn trang web vây xem sao? Hôm sau bình luận khu, con cá nhỏ bị đại đại điểm danh, ta hảo sợ hãi. Ta là một con vạn năm lặn xuống nước tiểu manh tân. Cầu quen mắt, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương, tác giả hồi phục. Đều là đàn ông, Ta có thể hay không không cần lấy như vậy đàn bà phương thức gặp mặt. Mặt khác người đọc hồi phục, cá da, cầu bao dưỡng, nghe nói trang web đệ nhất, thổ hào lộ diện, đặc tới tham quan, thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi, thổ hào rụi cái đùi cho tao ôm đi, ha, ha, cá da quá hào. Công tử hôm nay có điểm phương, cái này thổ hào có điểm anh, a. Cách Nhật bình luận khu, con cá nhỏ, khóc chít chít, gạch chéo, tót, tương đương, tác giả hồi phục, tính, ngươi vẫn là ân tĩnh mà lặn xuống nước đi, quỳ, ha ha ha, một cái động kinh viết như thế, một cái tiểu kịch trường, các ngươi có thể làm lơ ta, gạch chéo, tót, tương đương hôm nay bình luận khu khả năng lựa chọn tính hồi phục. Tiểu khả ái nhóm thứ lỗi A, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.